tối cường tiền đế tại đô thị, tập thứ 199. Thác nước kia có lực trùng kích quá mạnh, dòng nước đổ xuống cộng thêm diện tích quá lớn, người bình thường không thể đi xuyên qua. Nhưng Diệp Lăng thì khác, vừa rồi Diệp Lăng cẩn thận quan sát thì đã phát hiện muốn xông qua không phải là việc khó gì. Chỉ cần cực điểm chân ý tấn công một điểm phá hủy toàn bộ thác nước, sau đó dùng thân thể mạnh mẽ đi qua là được. Ong ong, mũi kiếm rung động, quang điểm chạm đến thác nước thì chấn động. Diệp Lăng vui mừng, bởi vì nơi thác nước bị diệt tinh kiếm chạm đến xuất hiện một lỗ thủng nhỏ hơi đình trệ. Ngay lúc này, khí tức Diệp Lăng trào ra cuồn cuộn, lực lượng đáng sợ trào ra từ mũi kiếm. Tiên lực trong cơ thể gia tốc xoay tròn, toàn bộ thân hình Diệp Lăng lao đi theo mũi kiếm. Thác nước đánh mạnh lên lưng của Diệp Lăng. Diệp Lăng chấn động, nghiến răng nghiến lợi trụ vững. Long phượng bảo thể của hắn đã bị xé nứt. Vìu, Diệp Lăng liều mạng xuyên qua thác nước kia. Mọi người ngây ngẩn, nhìn kẻ có vẻ chỉ là tiên vương trung kỳ này, hắn ta mạnh như vậy sao? Khi Diệp Lăng xuyên qua thác nước, hắn truyền âm cho Tiểu Hắc, bảo y nhớ kỹ phải dùng dĩ điệp phá diện, tuyệt đối đừng liều mình chống đỡ, nếu không thì sẽ không thể chịu được. Diệp Lăng xuyên qua thác nước, cách đó không xa chính là đỉnh núi, nhưng có một màn sáng yếu ớt ngăn cản. Con khỉ kia thì đang ngồi chồm hổm trên tảng đá xanh, khóe miệng còn dính vết máu. Diệp Lăng sững sờ rồi lập tức hiểu rõ, ra là nó cũng bị thương. Con khỉ thấy Diệp Lăng xuất hiện thì ngạc nhiên rồi cười, cẩn thận nhìn Diệp Lăng. Đừng bảo ta là ngươi không bị thương, đệ tử của Huyết Ma lão tổ còn không xông qua được, ta không tin ngươi có thể bình yên vô sự. Con khỉ cười hắc hắc. Diệp Lăng gật đầu, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, hắn cũng bị thương, nhưng so với người khác thì hắn đã tốt hơn nhiều. Dù sao hắn có thể phách cường đại, cộng thêm long phượng bảo thể, đây gần như là phòng ngự vô địch tuyệt đối, thế nhưng vẫn bị thương. Bị thương là được, hắc hắc, ta là Tôn Tiểu Yêu đến từ Hoa Quả Sơn, đại vương nhà ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Tiểu Yêu, cái tên có xuất thân bất phàm này tới gần Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu, Tề Thiên Đại Thánh là một người có danh tiếng vang dội. Diệp Lăng. Diệp Lăng chậm rãi cười nói, Tôn Tiểu Yêu gật đầu chỉ đỉnh núi. Trên đó có tinh thần chi tâm, đáng tiếc hiện tại không thể đi tới, cũng không biết có bao nhiêu kẻ có thể đi qua đến đây. Tôn Tiểu Yêu lắc đầu, sau đó múa cây gậy trong tay mình, lại nhìn Diệp Lăng lắc đầu cười nói. Người rất mạnh, ta cảm thấy nếu tử chiến thì ta không phải là đối thủ của ngươi. Không phải Tôn Tiểu Yêu đang nói quá, nó đang thật sự nói thật. Nó ngửi được mùi cảm giác uy hiếp từ trên người của Diệp Lăng, cảm giác đó khiến nó có chút kính nể. Ngươi thật biết nói đùa, kẻ đến từ Hoa Quả Sơn đều là những kẻ kiêu càng khó thuần, ngươi mà sợ ư? Đại vương nhà ngươi còn dám chỉ vào mũi Như Lai lão Phật mắng, ngươi đừng nói là ngươi không kế thừa yêu tính của hắn. Diệp Lăng cười hắc hắc. Tôn Ngộ Không rất nóng tính, trong toàn bộ tam giới kẻ có thể làm bạn với hắn không có mấy. Tôn Tiểu Yêu nghe vậy thì vô cùng đắc ý, nó ngẩng đầu. Đương nhiên, đại vương nhà ta bây giờ đã sắp thành thánh, một khi thành thánh, Hoa Quả Sơn cũng sẽ trở thành thánh địa, tùy ý tung hoành thiên hạ. Thành thánh? Diệp Lăng gật đầu không có chút hoài nghi nào. Trước đây con khỉ kia còn nhanh hơn hắn một bước, chỉ là không độ Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp sớm như hắn mà thôi. Hai người trò chuyện, tính khí của Tôn Tiểu Yêu cực kỳ giống Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên địa. Hợp tính thì không nói, hợp tính thì nói thế nào cũng được, không hợp thì e là nói ba câu đã đánh nhau. Diệp Lăng, gia hỏa bản thể là Hắc Long đi theo ngươi là ngoại tộc, nếu ta không nhìn lầm, y hẳn là quái vật thuộc Nhiệt Long nhất mạch của Long tộc đúng không? Chà chà, trời sinh miễn dịch thần thông, hơn nữa thể phách vô cùng cường đại, ta mà đối mặt với y thì cũng khó thắng. Diệp Lăng nhìn Tôn Tiểu Yêu, kẻ này hiểu biết không ít, không hổ xuất thân từ Hoa Quả Sơn, kiến thức thật rộng rãi. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng đèn lao qua thác nước, Diệp Lăng thấy rõ kẻ đó là ai thì đại hỉ, là Tiểu Hắc, quả nhiên y đã vượt qua. Nhưng Tiểu Hắc vừa mới xông qua, chân lảo đảo một cái, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lực lượng này khủng bố thật, ta thấy kẻ có thể xông qua không tới 5 người đâu. Tiểu Hắc lắc đầu đi tới bên người Diệp Lăng. Tôn Tiểu Yêu nhún vai. Không tới 5 người thì càng tốt, càng ít càng tốt, dù sao còn phải chiến một trận nữa. Diệp Lăng, nhường tinh thần chí tâm cho ta đi. Ta nợ ngươi một đại ân tình, có thể tiến cử ngươi với đại vương nhà ta nha. Tôn Tiểu Yêu cầm trường côn đụng Diệp Lăng một cái. Diệp Lăng sửng sốt rồi xấu hổ nở nụ cười. Tên này nghĩ nhiều thật. Nếu ngươi giúp ta lấy được tinh thần chi tâm, ta cũng tiến cử ngươi với một vị đại nhân vật không yếu hơn đại thánh nhà ngươi, được không? Diệp Lăng cười hắc hắc. Tôn Tiểu Yêu chép miệng. Cái tên này định cho ta vào trong à? Tiểu Hắc vọt tới. Diệp Lăng thanh nhàn hơn rất nhiều. Con khỉ Tôn Tiểu Yêu hợp tính Tiểu Hắc, hai tên này suýt nữa thì đã dập đầu xuống xưng huynh gọi đệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một bóng người đỏ ngòm phóng lên, đôi mắt Diệp Lăng đông lại là Huyết Hải Tử. Cường giả tiên tôn mà không vượt qua được ải này thì đúng là khiến thế nhân cười đến rụng răng. Huyết Hải Tử vừa đi qua, lại có hai bóng người vọt tới, đều là cường giả nửa bước tiên tôn nhưng đều bị thương nghiêm trọng. Đặc biệt là Huyết Hải Tử, bây giờ thực lực của gã e là không đến 6 thành, sắc mặt suy yếu, khí tức không còn cường thế như trước. Chư vị, còn ai nữa không? Tôn Tiểu Yêu lắc trường côn, Huyết Hải Tử lau đi máu tươi ở trên khóe miệng, ánh mắt tàn nhẫn nhìn mọi người cười dữ tợn. Ta thấy là không còn ai nữa đâu. Chư vị, nếu các ngươi không tranh đoạt tinh thần chi tâm với ta, ta sẽ hạ lời thề thiên đạo ở đây. Huyết Hải Tử ta nợ các ngươi một ân huệ lớn. Sau này chỉ cần là việc không nguy hiểm đến tính mạng, các ngươi chỉ cần nói một câu, ta tuyệt đối không chối từ. Lời Huyết Hải Tử nói không làm kẻ nào động tâm. Đùa gì thế? Một ân tình chẳng lẽ còn không trọng yếu hơn tinh thần chi tâm ư? Được rồi, thề thốt cái gì, dùng nắm tay quyết định đi. Tôn Tiểu Yêu cười hắc hắc, khuôn mặt trở nên dữ tợn, càng ngày càng giống Tề Thiên Đại Thánh không phục thiên địa năm xưa. Huyết Hải Tử sẽ không được như ý. Có kẻ nào ở đây mà không phải là cường giả có thực lực? Có ai không phải là kẻ tâm cao khí ngạo? Huống hồ, nếu dễ dàng buông tha như vậy thì còn không bằng sớm rời đi. Bị thương làm cái gì? Có tác dụng chó gì? Mau nhìn xem, màn chắn biến mất rồi. Đột nhiên một gã cường giả quát, thần sắc mọi người hoàn toàn thay đổi. Trên đỉnh núi, một quang cầu lớn chừng nắm tay lơ lửng trong không trung. Khí tức tinh thuần, cường thế kinh khủng chậm rãi phát ra. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên chứng kiến một khí tức kinh thiên phóng lên cách đó không xa. Cỗ lực lượng này càn quét toàn bộ thiên địa. Mạnh mẽ như Diệp Lăng mà cũng cảm thấy hít thở không thông, cảm giác mình chỉ như một con kiến hôi. Văn Khúc Tinh Sơn nhận chủ. Ùng ùng giữa thiên địa, thanh âm uy nghiêm vang vọng, lỗ tai tất cả mọi người đều chấn động. Trên Văn Khúc Tinh Sơn, một luồng uy áp khủng bố không nói nên lời tràn ra. Thật mạnh. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn lực lượng kia, trong lòng hắn tràn ngập cuồng nhiệt. Nếu vậy dùng nắm đấm đi. Huyết Hải Tử điên cuồng hét lên, khí tức tiên tôn càn quét toàn bộ đỉnh núi, gã lao về phía một cường giả tiền vương đỉnh phong. Gã đánh ra một trường, trường phong như sóng biển lướt về phía cường giả tiền vương kia, cực kỳ khủng bố. Tiểu Hắc, xông lên, nhanh! Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, cầm Diệt Tinh kiếm chắn Tiểu Hắc ở phía sau. Tiểu Hắc sững sờ, Diệp Lăng gầm lên giận dữ. Ai muốn tranh đoạt tinh thần chi tâm thì phải qua ải của ta. Ngay sau đó, lôi vực hàn lâm, cửu đại tiên anh xoay tròn chấn động, từng luồng khí tức đáng sợ xuất hiện ngoài thân thể Diệp Lăng. Tôn Tiểu Yêu lắc đầu. Xin lỗi, ta nhất định phải có được tinh thần chi tâm. Dứt lời, Tôn Tiểu Yêu phóng lên cao, trường côn đập mạnh về phía Diệp Lăng, kéo theo hỏa diễm vô biên. Đúng lúc này, một gã nửa bước tiên tôn vọt về phía Tiểu Hắc. Gã cũng muốn có được tinh thần chi tâm. Cút! Tiểu Hắc thấy cường giả đánh tới, y cực kỳ phẫn nộ. Y chưa từng nghĩ rằng Diệp Lăng sẽ nhường tinh thần chi tâm cho y, cho nên y đang cảm động vô cùng. Ùng ùng, Tiểu Hắc hiện ra bản thể, thân thể khổng lồ xoay quanh trời đất, lòng uy mênh mông cuồn cuộn. Giết! Tiểu Hắc trực tiếp tấn công cường giả đang vọt tới. Trong lúc nhất thời, ba cuộc chiến đã bùng nổ. Diệp Lăng với Tôn Tiểu Yêu, Huyết Hải Tử đối mặt với một cường giả nửa bước điền tồn. Tiểu Hắc chém giết với một cường giả khác, ba chiến trường đều cực kỳ kịch liệt. Tất cả cường giả đều muốn nhanh chóng kết thúc, bởi vì chỉ khi kết thúc, bọn họ mới có đủ thời gian đi tranh đoạt tinh thần chi tâm. Diệp Lăng giơ tay lên chém, ngăn cản một kích toàn lực của Tôn Tiểu Yêu. Lực lượng đáng sợ bao quanh thân thể Diệp Lăng không ngừng chấn động. "Cút ngay cho ta!" Diệp Lăng rống giận, diệt tinh kiếm vung lên. Tôn Tiểu Yêu mạnh mẽ nhưng không thể ngăn cản Diệp Lăng, nó còn bị Diệp Lăng đánh cho liên tục lùi bước. "Muốn chiến thì ta đầy chiến với người." Diệp Lăng cắn răng, trong mắt huyễn hóa, lôi đình chi lực xuất hiện trong mắt. Diệt tinh kiếm trong tay Diệp Lăng cũng điên cuồng run rẩy. "Cuồng lâu kiếm pháp, giết!" Diệp Lăng nhảy lên, lôi vực và lĩnh vực kéo lấy Tôn Tiểu Yêu. Hắn giơ tay lên chém mạnh, lực lượng cuồng mãnh kèm theo cảm giác tê dại bao phủ Tôn Tiểu Yêu. Tôn Tiểu Yêu kinh hãi, không ngừng quơ trường côn trong tay. Nó bay múa sinh phong, nhưng không thể tách khỏi Diệp Lăng. Mỗi chiều mỗi kiếm của Diệp Lăng đều cực kỳ mạnh mẽ. Cực điểm chân ý ẩn chứa trong mỗi kiếm, lực lượng kinh khủng ép cho Tôn Tiểu Yêu không ngừng phải lùi lại. Tôn Tiểu Yêu cắn răng, mặt lộ hung sắc, khuôn mặt vốn dữ tợn lại càng đáng sợ. "Nhất côn định thiên địa, giết!" Tôn Tiểu Yêu giơ tay lên, từng luồng lực lượng trong cơ thể phát ra, trường côn đột nhiên đánh bay diệt tinh kiếm qua một bên. Ngay sau đó, hai tay Tôn Tiểu Yêu cầm trường côn, trên trán cuộn cuộn yêu khí, hai cánh tay nâng lên, sau đó đập mạnh về hướng Diệp Lăng. Trường côn xé rách thiên địa, Diệp Lăng cảm thấy mình như bị thế giới cô lập, không thể vận dụng bất cứ lực lượng nào trong cơ thể. Nơi đây như trở thành thiên hạ của trường côn. Diệp Lăng cảm thấy mình không thể ngăn cản trường côn mang lực lượng đáng sợ kia. "Phá vỡ cho ta!" Diệp Lăng cắn răng, hắn biết mình đã trúng một loại thần thông trói buộc hắn, làm hắn không thể vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Cửu đại tiên anh trong cơ thể dường như đã cảm ứng được, không ngừng chấn động, cung cấp lực lượng vô biên cho Diệp Lăng. Trường côn càng ngày càng gần, Diệp Lăng cắn răng, sắc mặt phẫn nộ. Ầm ầm, Diệp Lăng tránh thoát lao tù, hắn gầm lên giận dữ, lực lượng tràn khắp toàn thân. Nhưng trường côn đã đến, Diệp Lăng không kịp nghĩ nhiều, hắn đánh ra một quyền, đập trúng trường côn đang lao tới kia. Ầm một tiếng, thân thể Diệp Lăng chấn động kịch liệt, hắn cảm giác cánh tay của mình như sắp gãy, sóng xung kích lan ra theo cánh tay. Diệp Lăng phun ra một ngụm máu tươi, hắn lùi lại vài chục bước mới dừng lại được, khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể. "Cây gậy của người không phải bằng gỗ, mà là huyền thiết trường côn." Diệp Lăng nhìn vào thiết côn ở trong tay Tôn Tiểu Yêu, giọng ngưng trọng nói, nếu như là mộc côn thì không thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Tôn Tiểu Yêu cầm chặt trường côn, trên trường côn nổi lên một tầng văn lộ hắc sắc, nó trông giống như sắt thép nhưng lại lộ ra khí tức đáng sợ. "Diệp Lăng, xin lỗi, Tôn Tiểu Yêu ta nhất định phải có được tinh thần chi tâm này." "Rống!" Tôn Tiểu Yêu gầm lên, phóng lên cao, trường côn trong tay điên cuồng vũ động, khiến thiên địa tràn đầy âm thanh bùng nổ chấn động. Trong đôi mắt của Diệp Lăng ngừng lại, chiến ý dâng cao, nắm chặt diệt tinh kiếm, hắn lao nhanh như sao băng, mạnh mẽ lướt đến. "Lôi sát!" Hừu, một luồng lực lượng quỷ dị đánh trúng đầu Tôn Tiểu Yêu. Ngay sau đó, sắc mặt Tôn Tiểu Yêu trở nên cực kỳ dữ tợn. Cơn đau đớn không ngừng tràn đầy đầu óc Tôn Tiểu Yêu, não như sắp nổ tung. Ngay sau đó, Diệp Lăng cầm kiếm áp sát, giơ tay lên ra chiều nhất kiếm luân hồi. Nhất kiếm luân hồi, lỗ đen xuất hiện ở mũi kiếm như u minh giới hắc ám bao phủ thiên địa, tràn đầy sát cơ hùng mãnh. Xèo xèo, khi lỗ đen xuất hiện, không gian bắt đầu có dấu hiệu vỡ nát. Tôn Tiểu Yêu nhe răng nanh nổi giận gầm lên một tiếng, cầm huyền thiết trường côn xông lên. "Cút ngay cho lão Tôn!" Y lướt nhanh như cắt, trường côn hung hăng đập một cái, không gian như bị xé rách. Rằng rắc, Diệp Lăng cả kinh, nhìn nhất kiếm luân hồi của mình bị kẻ này đập một gậy phá hỏng. Quá mạnh mẽ, kẻ này tưởng chừng như bản sao của Tề Thiên Đại Thánh, đều tàn bạo, đều hung mãnh, không biết nhiều thần thông, nhưng mỗi chiêu đều có thể làm cho thiên địa biến sắc. Nhất kiếm luân hồi của hắn luân tạc theo trình độ, bị đánh nát bằng một gậy từ lúc nào, chuyện này chưa từng xảy ra. "Khốn kiếp, đây là công kích gì? Đầu của ta, đầu của ta!" Tôn Tiểu Yêu rít gào, răng nanh càng ngày càng dài, sắc mặt càng ngày càng xanh, có vẻ đã kiềm nén tới cực điểm. Tôn Tiểu Yêu dẫm xuống, khiến cho mặt đất cũng phải chấn động. Diệp Lăng đã hiểu, tuy kẻ này có lực lượng vô song, nhưng tinh thần lực lại là nhược điểm. Nếu vậy, khoái đao chạm loạn ma. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn lao lên. Diệt tinh kiếm chém ra, thi triển cuồng lôi kiếm pháp bá đạo tới cực điểm. Kiếm quang bao phủ, Tôn Tiểu Yêu thanh tỉnh một chút, miễn cưỡng giơ tay lên, nhưng lại bị lực lượng cường đại chấn cho cánh tay run rẩy. Ầm ầm, Tôn Tiểu Yêu lùi lại, cánh tay tê dại, sắc mặt hơi trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Lăng, người giỏi lắm. Tôn Tiểu Yêu, ta muốn nhìn xem người có bản lĩnh gì có thể đánh bại con cháu của Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Tiểu Yêu nổi giận gầm lên, trường côn bỗng nhiên cắm xuống đất, ngay sau đó âm thanh vỡ nát răng rắc vang lên. Diệp Lăng kinh hãi, dưới chân hắn đã nứt ra vô số khe hở như mạng nhện trong nháy mắt. Nhất côn định thương khung, thiên địa chấn động, giết! Tôn Tiểu Yêu hét lên một tiếng. Ngay sau đó trong các khe nứt vây quanh Diệp Lăng xuất hiện từng luồng hào quang màu vàng quỷ dị. Hào quang chậm rãi dịu động, Diệp Lăng cảm giác ở trong những khe nứt này ẩn chứa lực lượng làm cho hắn kinh hãi. Không được! Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy không ổn, xoay người muốn tránh thoát nhưng đã muộn. Chỉ thấy từng tia sáng màu vàng trong khe nứt đã phóng lên. Các khe nứt dày đặc vây quanh Diệp Lăng, tia sáng màu vàng mang theo lực lượng đáng sợ lao đến tấn công hắn. Lên trời không được, xuống đất cũng không có cửa, đây chính là tình thế hiện tại của Diệp Lăng. Hắn chỉ có thể chống đỡ, không thể tránh thoát. Nếu vậy thì chém nát hết đi. Diệp Lăng quát to, khí thế ầm ầm chấn động, hai tròng mắt bắn ra tinh quang, diệt tinh kiếm sáng lạ chói mắt. Giết! Diệp Lăng rống to hơn, hắn lao lên, hào quang màu vàng cũng lao về phía hắn. Kiếm quang phiêu miểu xẹt ngang qua hào quang, phân nửa tia sáng màu vàng đã bị một kiếm này cắt đứt. Diệp Lăng thấy vậy, thần sắc trở nên dữ tợn. Ngay sau đó, những hào quang bị diệt tinh kiếm cắt đứt lại bị đánh nát. Một kiếm này mang uy lực khủng bố, uy phong lẫm lẫm, nhưng Tôn Tiểu Yêu chỉ cười lạnh. Ngày sau đó, đôi mắt Diệp Lăng trừng lớn, chỉ thấy hào quang chưa bị kiếm tiêu diệt đang lao về phía mình. Ùng ùng, từng tia sáng bắn trúng thân thể của Diệp Lăng, tiếng nổ tung vang lên quấn quanh thân thể của hắn. Thân thể hắn đùng đưa kịch liệt. Từng luồng khói xanh bốc lên, Diệp Lăng bước lên một bước, chân mềm nhũn, quỳ một gối xuống đất. Lồng ngực và sau lưng của hắn tràn ngập vết thương nhỏ như lỗ kim, máu tươi chảy ra từ vết thương chậm rãi chảy xuống. Diệp Lăng cúi đầu, trong mắt đỏ tươi, Long Phượng Bảo Thể đã biến mất, Diệt Cực Kim Thần gần như cũng bị đánh tan. Một kích này suýt nữa đã đánh hắn xuống mặt đất, suýt chút nữa thì đã mất đi sức chiến đấu. Ha ha, lợi hại, không hổ là con cháu của hắn, lợi hại thật. Diệp Lăng thì thào rồi lập tức cười to. Đột nhiên, Diệp Lăng rống lên, y phục trên người hoàn toàn vỡ nát, máu tươi tràn đầy thân thể. Năng lực khôi phục đã chưa lành vết thương, nhưng cảm giác suy yếu vẫn còn. Không tệ, Tôn Tiểu Yêu, người rất giỏi, rất có khí thế của Tề Thiên Đại Thánh năm đó. Nhưng dù hôm nay đại vương nhà ngươi đích thân đến đây, thì cũng phải nhường ta ba phần, huống hồ là ngươi. Diệp Lăng thì thào, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, diệt tinh kiếm biến mất, thay vào đó là đà thần thạch đèn nhánh. Hắn nắm cục gạch màu đen trong tay, hắc quang lưu chuyển, Diệp Lăng cười lạnh, cửu đại tiên ảnh trực tiếp đốt mất ba cái. Ầm, từng cỗ lực lượng rít gào trong thân thể hắn. Muốn chiến, vậy ta đây sẽ sảng khoái chiến một trận với người. Diệp Lăng quát lớn, lao về phía Tôn Tiểu Yêu. Đã đánh tới tình trạng này rồi thì còn cầu nệ giao tình cái bíp. Tôn Tiểu Yêu thế vậy thì cũng giữ tợn rống giận, xông thẳng về phía Diệp Lăng. Y học được toàn bộ sự điên cuồng của Tề Thiên Đại Thánh là một chiến đấu cuồng nhân. Thùng thùng, hai người lao vào nhau, côn gạch va chạm. Chỉ nghe một âm thanh trầm đục vang lên, Tôn Tiểu Yêu ngã xuống. Tôn Tiểu Yêu bị Diệp Lăng cầm gạch đập bay, hắn vẫn nắm trường côn trong tay, cánh tay không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây là đả tần thạch của Thanh Đế, tại sao lại ở trong tay ngươi? Tôn Tiểu Yêu kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái đã nhìn ra lai lịch của cục gạch trong tay Diệp Lăng. Đả tần thạch, đây chính là một trong những bảo bối nổi tiếng nhất của Thanh Đế. Tôn Tiểu Yêu biết đại vương nhà y đã từng chịu thiệt bởi cục gạch này. Biết nhiều thật, tại sao lại ở trong tay ta thì ngươi không cần phải hỏi nhiều. Muốn chiến liền chiến, đừng dài dòng, chẳng có chút tâm huyết nào như đại vương nhà ngươi cả. Đến đây, chiến đi. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, hùng mãnh lao về phía Tôn Tiểu Yêu đối diện, cục gạch trong tay nhấc cao, sau đó hung hăng đập xuống. Người lầy mề quá, nếu muốn chết vậy Tôn gia gia sẽ thành toàn cho ngươi. Tôn Tiểu Yêu phóng đi như một viên đạn lao đến Diệp Lăng. Hắn ghét nhất việc có người nói hắn dài dòng như đàn bà. Đám khỉ Hoa Quả Sơn bọn họ kẻ nào cũng nhận là cường giả đội trời đạp đất. Muốn trở thành một nam nhân giống như Tề Thiên Đại Thánh đội trời đạp đất, hùng bá thiên hạ, làm sao lại thành trò cười hay đề tài tán phét trong miệng người khác được. Diệp Lăng xoay đả thần thạch, đập lên thân cồn cũng đang hùng mãnh lao tới. Chỉ nghe một tiếng va chạm nặng nề, hai người đều lùi lại ba bước. Nhưng Tôn Tiểu Yêu có chút suy yếu, dù trường cồn trong tay y không phải vật phàm, nhưng không đỡ được lực lượng đáng sợ của đả thần thạch. Y nhớ Tề Thiên Đại Thánh đã từng nói, đả thần thạch của Thanh Đế chính là dị bảo trong thiên địa, lấy ra từ hỗn độn, cứng rắn không gì sánh được, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Tề Thiên Đại Thánh đã từng mang tinh thần hung mãnh tàn bạo đi khiêu khích Thanh Đế, kết quả bị Thanh Đế cầm đả thần thạch đánh hơn một tháng, sưng mặt sưng mũi. Đây cũng là lần duy nhất Tề Thiên Đại Thánh quang minh chính đại mất mặt như vậy ở tam giới. Mặc dù trước đây đối mặt với Như Lai Lão Tăng, đại náo Tây Thiên Đại Lỗi Âm Tự thì cũng chưa bao giờ có bại tích thảm liệt như vậy. Tôn Tiểu Yêu, khí thế của ngươi còn chưa đủ, hiện tại con khỉ nhà ngươi chỉ là một tiểu yêu mà thôi. Đến khi nào khí thế của ngươi trở nên vô địch thiên hạ, khí phách vô song, vậy khi ấy ngươi cách Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không không xa. Diệp Lăng rống to, đả thần thạch lao về phía Tôn Tiểu Yêu ngẩn người sau khi nghe câu nói kia. Vìu, ánh mắt Diệp Lăng hùng ác, đả thần thạch giơ cao đánh xuống đầu Tôn Tiểu Yêu, kéo theo âm thanh phá không. Tôn Tiểu Yêu kinh hãi, khi tỉnh táo lại, y muốn giơ tay ngăn cản nhưng đã muộn, không còn kịp nữa. Cho nên y chỉ có thể vội vàng dùng trường côn ngăn cản, nhưng đả thần thạch trực tiếp đánh gãy cây gậy trong tay y, kèm theo chấn động mãnh liệt. Bàn tay Tôn Tiểu Yêu tê rần, không thể không vứt bỏ trường côn trong tay. Ngay sau đó, đầu y bỗng nhiên choáng váng, cảm giác như đụng phải một ngọn núi. Tôn Tiểu Yêu đứng không vững, mắt hoa lên, thân thể mềm nhũn, một gối đã ngã xuống chạm đất, hai tay chống đất. Ta thua rồi ư? Ta thất bại ư? Nhưng hắn nói hiện nay ta chỉ là một con khỉ, rốt cuộc là vì sao? Ta là con cháu của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ta muốn là một yêu vương đội trời đạp đất, ta không phải là con khỉ, ta không phải. Tôn Tiểu Yêu thì thào rồi y rống to. Ngay sau đó một thanh trường kiếm sắc bén đặt ở cổ y, kiếm quang sắc bén kề sát da thịt. Người thất bại rồi, nể tình ngươi là con cháu của Tề Thiên Đại Thánh, cũng nể tình duyên lúc trước của ta, ta tha cho ngươi một mạng, thắng bại đã định. Dứt lời, Diệp Lăng cầm kiếm rời khỏi, xoay người đi đến một chiến trường khác. Ở đỉnh núi, bên cạnh tinh thần chi tâm, Tiểu Hắc và cường giả nửa bước tiền tồn đang chiến đấu kịch liệt. Trên thân hình khổng lồ của Tiểu Hắc loang lổ vết máu, thường thế rất nghiêm trọng. Mặc dù y có thể phách rất mạnh mẽ, nhưng cảnh giới lại quá thấp. Mà kẻ đối diện lại không phải dạng hiền lành gì, đây chính là cường giả sắp chạm đến cảnh giới tiền tồn. Cường giả nửa bước tiền tồn hung hăng đâm trường thường, lực lượng cường mãnh vô cùng, trong mắt gã tràn đầy sự tàn nhẫn. Nếu Tiểu Hắc miễn dịch với thần thông, vậy dùng lực lượng trực tiếp giết y chính là lựa chọn tốt nhất. Mà quan trọng hơn chính là, mặc dù Tiểu Hắc có lực lượng rất mạnh, nhưng thân thể lớn, hành động chậm chạp, đây là một nhược điểm chí mạng. Phụt, mũi thương đâm vào thân thể của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thống khổ ngầm một tiếng. Mũi thương rút mạnh ra, một vòi máu tươi bắn ra từ thân thể Tiểu Hắc văng ra khủng trùng. Khốn kiếp! Tiểu Hắc rống giận, đôi y điên cuồng quăng quật, âm thanh phá không dồn dập liên miên. Đôi y xẹt qua không gian đập trúng thân thể cường giả kia. Cường giả kia liên tục lùi lại, gã không nhịn được nữa phun ra một ngụm máu tươi. Phụt, máu văng ra, sắc mặt của gã hiện lên vẻ suy yếu. Một kích toàn lực của Tiểu Hắc đang phẫn nộ rất mạnh, tối thiểu là có thể trực tiếp làm thịt một cường giả tiền vương trung kỳ. Tinh thần chi tâm, ai mạnh kẻ đó được? Tiểu Hắc rống giận, thân thể lao về phía cường giả đối diện, long trảo sắc bén vùng ra. Người nói còn quá sớm, một hắc long mà thôi, bổn tọa còn không để vào mắt. Cường giả cầm thường rống giận, sắc mặt dữ tợn, tay phải của gã cầm trường thường bước ra một bước dài đã lập tức tới gần Tiểu Hắc. Vô song thương pháp, giết! Trong nháy mắt, thiên địa tràn đầy thương quang như vạn tiễn phóng ra, không trung tràn đầy âm thanh xé gió, làm cho Tiểu Hắc cảm thấy một tia sợ hãi. Vô song thương pháp không phải là thần thông, mà là thương pháp. Tiểu Hắc không thể miễn dịch được nó. Trong thương pháp kia còn ẩn chứa thương ý đáng sợ, đủ để xé rách thân thể y. Chút tài mọn, phá cho ta. Đúng lúc này, từng luồng kiếm quang phiêu miểu huyền diệu bay xuống như hoa tuyết. Kiếm quang không có chút sát cơ nào, nhưng lại phá hủy hết thương quang trong thiên địa, cường thế đánh nát chúng. Cái gì? Không thể! Cường giả kia lập tức kinh hãi, vội vàng xoay người. Gã nhìn thấy Diệp Lăng thì trong lòng run lên. Không phải hắn còn đang giao chiến cùng Tôn Tiểu Yêu ư? Làm sao có thể thắng nhanh như vậy? Làm sao có thể? Theo bản năng, gã nhìn về phía Tôn Tiểu Yêu quỳ ở trên đất cách đó không xa, trong lòng lạnh lẽo. Tôn Tiểu Yêu thất bại rồi ư? Lão già kia, ngươi dám phân tâm ư? Khí phách thật lớn. Đột nhiên Tiểu Hắc rống to. Cường giả nửa bước tiên tồn kinh hãi. Tiểu Hắc đã đến trước mặt gã, long trảo đã xuyên qua lồng ngực của gã. Phốc phốc, long trảo trực tiếp xuyên thấu lồng ngực. Cường giả nửa bước tiên tồn sững sờ, lập tức rống to một tiếng, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Người kêu quá sớm. Đột nhiên một câu nói lạnh như băng vang lên, một đạo kiếm quang lướt qua, xuyên qua lồng ngực của cường giả nửa bước tiền tôn. Cường giả nửa bước tiền tôn ngây ngẩn, gã cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, long trảo đâm thủng trường kiếm xuyên thấu, trên đó đang có một lỗ thủng cực lớn, cực kỳ thảm liệt. Thất bại ư? Gã còn sức đánh tiếp không? Chính gã đã biết mình đã thua rồi, đã không còn lực lượng để chiến đấu tiếp nữa. Bổn tọa từ bỏ tinh thần chi tâm. Dứt lời, cường giả kia nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó một luồng khí tức điên cuồng bạo phát trong cơ thể. Diệp Lăng và Tiểu Hắc nhèo mắt, vội vã rút lui. Hai người vừa mới lui lại, trong thân thể cường giả nửa bước tiên tồn kia bộc phát ra một lực lượng đáng sợ, chấn động toàn bộ thiên địa. Cường giả kia rơi xuống đất, không còn sức tái chiến, gần như đã phế đi. Ta thua rồi. Cường giả kia không cam lòng nói. Nhưng gã đã không còn sức chiến đấu nữa. Nếu gã tiếp tục liều mạng, sợ rằng Diệp Lăng chỉ cần dùng một chiêu cũng có thể làm thịt gã. Lúc này Huyết Hải Tử vừa chiến đấu cùng một vị khác cũng đã thành công đánh chết đối phương, nhưng gã cũng bị thương. Nhất thời giữa thiên địa chỉ còn lại ba người còn đứng: Tiểu Hắc, Diệp Lăng, Huyết Hải Tử. Xem ra tinh thần chi tâm sẽ thuộc về một trong ba người chúng ta. Huyết Hải Tử cười dữ tợn. Diệp Lăng lắc đầu nghiêm túc nói: Không phải ba chúng ta, mà là của huynh đệ ta. Dứt lời, Diệp Lăng hít sâu một hơi, vỗ vai Tiểu Hắc: Nhanh đi luyện hóa tinh thần chi tâm. Tiểu Hắc sững sờ lắc đầu, bước ra một bước. Diệp Lăng, ngươi đi luyện hóa đi. Tuy Huyết Hải Tử là tiên tôn, nhưng bây giờ gã đã bị trọng thương, ta có thể chống đỡ. Tiểu Hắc, nhanh đi đi, nhanh. Diệp Lăng kéo Tiểu Hắc ra sau lưng hắn, rồi gầm lên lao về phía Huyết Hải Tử. Lôi vực trực tiếp hàng lâm, lực lượng lôi đỉnh tràn ngập toàn bộ thiên địa, lĩnh vực của Diệp Lăng cũng xuất hiện. Lực lôi kéo và lực thôn phệ lao đến Huyết Hải Tử. Sắc mặt của gã ta dữ tợn, tay áo bào vẩy một cái, toàn bộ thiên địa chìm trong biển máu vô biên. Nếu người muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Huyết Hải Tử dữ tợn rống một tiếng, thân thể gã chấn động, trực tiếp phá hủy lĩnh vực của Diệp Lăng, sau đó mang theo biển máu lao về phía Diệp Lăng. Lôi vực va chạm biển máu, ngay sau đó khói xanh cuồn cuộn bốc lên. Diệp Lăng chấn động không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Huyết Hải Tử cũng hộc máu. Biển máu này là lực lượng bản nguyên của gã, sự cường đại của gã toàn bộ đều dựa vào biển máu này. Tiên lực của người khác chỉ ở trong thân thể, nhưng tiên lực của gã là toàn bộ biển máu. Nói cách khác, gã có thể tùy ý chi phối tiên lực trong biển máu. Nhưng bây giờ lôi vực va chạm biển máu, gã và Diệp Lăng đều bị thương. Khốn kiếp, hai ta hãy cùng rút lĩnh vực về. Huyết Hải Tử nói, gã vỗ một trường nhưng bị Diệp Lăng cầm kiếm đánh bật. Diệp Lăng cười lạnh, trong nụ cười tràn đầy vẻ trầm trọng. Ngươi sợ à? Lão tử ta không sợ. Tới chiến nào, kẻ nào lui lại kẻ đó là con chó. Diệp Lăng cười ha ha, sau đó thân thể chấn động, hai khỏa tiên anh bị thiêu đốt, từng cỗ lực lượng mênh mông tràn ngập trong cơ thể hắn. Hắn đứng trong không trung, lôi vực và biển máu không ngừng va chạm, giao chiến kịch liệt. Hắn và Huyết Hải Tử cũng không ngừng run rẩy, bọn họ đều bị thương. Tiểu Hắc, nhanh đi luyện hóa tinh thần chi tâm, để đám long tộc xem thường ngươi mở to mắt ra mà xem, ngươi không phải là Nghiệt Long, ngươi là Hắc Long có thiên phú dị bẩm, ngươi là cường giả miễn dịch thần thông. Mà quan trọng là ngươi là huynh đệ của Diệp Lăng ta, không có bất kỳ người nào có tư cách khinh thường huynh đệ của ta. Diệp Lăng rống to. Tiểu Hắc còn đang ngẩn người sau lưng Diệp Lăng, việt mắt rơm rớm nước mắt. Y rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao Diệp Lăng lại muốn giao tinh thần chỉ tầm cho y. Diệp Lăng! Tiểu Hắc đau lòng ôm đầu trù lên, nước mắt bốc hơi. Y cắn răng vọt tới đỉnh núi, lao đến tinh thần chỉ tầm. Ong ong, từng luồng ánh sáng bao vây tinh thần chỉ tầm. Tiểu Hắc bắt đầu luyện hóa tinh thần chỉ tâm. Một màn này làm cho Huyết Hải Tử phẫn nộ ngập trời. Khốn kiếp, nhanh buông tinh thần chỉ tâm cho ta. Bỏ xuống, đó là của ta, buông ra cho ta. Huyết Hải Tử gào thét. Diệp Lăng đối diện lại cười to, trong miệng đầy máu tươi, dáng vẻ rất đáng sợ. Vật của ngươi ư? Nó là của huynh đệ ta. Nếu ngươi muốn thì cứ tới đi, dù lão tử ta liều mạng thì cũng phải chiến cùng ngươi. Tới đi nào, tên khốn kia, chiến thôi. Diệp Lăng rống giận từng tiếng, khí tức đáng sợ càng ngày càng nồng đậm trong thân thể. Diệt Tiên kiếm nâng lên lao về phía Huyết Hải Tử. Kiếm quang bao phủ toàn bộ thiên địa. Huyết Hải Tử đã hoàn toàn mất đi lý trí, gã đã điên rồi. Phanh, hai người đụng vào nhau, hai tay Diệp Lăng siết chặt Diệt Tiên kiếm. Diệt Tiên kiếm vô cùng sắc bén lại bị Huyết Hải Tử dùng bàn tay nắm lấy. Từng giọt máu tươi màu đen rơi xuống đất. Diệp Lăng cắn răng rống giận. Diệt Tiên kiếm lóe ra một luồng kiếm quang kinh người. Cút ngay cho ta! Huyết Hải Tử thấy thế thì rống giận, chân nâng lên đạp mạnh vào bụng Diệp Lăng. Diệp Lăng cảm thấy bụng mình vừa hứng chịu một lực lượng khủng bố. Phốc! Diệp Lăng hộc máu phun thẳng vào mặt Huyết Hải Tử, hắn cắn răng. Tên khốn kiếp này! Cút! Hai cánh tay Diệp Lăng phát lực, không quan tâm đến chân Huyết Hải Tử đang chuẩn bị đạp đến. Hắn cầm Diệt Tinh kiếm chém Huyết Hải Tử. Kiếm quang băng lãnh như đóng băng toàn bộ thiên địa. Huyết Hải Tử trợn mắt, trong lòng cảm thấy không ổn. Vìu! Huyết Hải Tử vừa mới tránh thoát, kiếm của Diệp Lăng lướt qua gò má của gã. Kiếm quang lạnh lạnh bao phủ thân thể gã. Nhưng trước khi gã lùi lại, đã dùng hết sức đá ra một cước, khiến Diệp Lăng ngã bay ra ngoài. Rầm! Diệp Lăng quỳ một chân trên đất, chỉ đầu của hắn vẫn ngẩng cao, hai con mắt tràn đầy vẻ hung ác tàn nhẫn. Kết thúc tập 199.